Đại đạo vô thiên, chương 61, bí mật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại thời điểm Lạp Yên hướng bên ma khu lao qua, Lạp Yên đúng là không có ý định đi tranh công với Ô Tác. Nhất thống để hắn đến trợ giúp Ô Tác, nhất thống sẽ không cần biết ai bắt đến tên luyện được vô câu, chỉ cần bắt được người nào cũng có phần. Sở dĩ Lạp Yên lựa chọn đi hướng ma khu, đó chính là hắn phát hiện một điểm đáng ngờ, trước đó luồng chân khí của hắn len lỏi trong mớ dây leo đi vào ma khu, nó vậy mà bị mất tích. Tu sĩ một khi đánh chân khí ra ngoài cơ thể, nó chỉ có hai khả năng, một là bị chân khí mạnh hơn đánh cho sụp đổ, hai là qua điểm thời gian sẽ tự tan biến. Chân khí của hắn không bị bẻ gãy cũng không tự tan biến, nó đúng là đột ngột biến mất không thấy. Lạp Yên ở cạnh nhất thống, rất nhiều chuyện tầm mắt sẽ nhìn xa hơn Ô Tác. Chân khí biến mất nói rõ có thứ che đậy được ánh mắt của thiên đạo. Có thể Ô Tác còn không rõ, nhất thống phái hắn tới đây không đơn thuần là chuyện chân khí vô câu trùng dương quyết quá kinh người, nó phải là đồ vật của thống quỷ. Có điều theo nhất thống nói, thống quỷ chỉ có thể phần nào lách đi thiên đạo dòm ngó để tu quỷ, nhưng không thể nào che đậy được việc ghép đôi cửu dương cùng lạc dương. Nếu suy đoán của hắn là sự thật, rất có thể người kia đạt được một thứ đồ vật có thể lẩn tránh được thiên đạo. Chuyện này càng có cơ sở khi người này luyện được dị pháp đạt đến vô câu. Phải biết dị pháp 13 thiên cùng trùng dương quyết đều từ trong trùng động thiên địa không cho phép trùng dương quyết thành hình, rất có thể việc không luyện được chân khí dị pháp đạt đến vô câu là do thiên địa chứ không phải nằm ở vấn đề tu sĩ. Thành bại của thống quỷ, chỉ có chính hắn đi qua mới xác thực được. Cũng là thời điểm này, Lạc Khôi nắm trong tay một đạo chân khí, trong đầu không biết đảo qua bao nhiêu khả năng. Trước đó hắn cùng quỷ trùng đạt được hiệp nghị, hắn để quỷ trùng đi ra cắn nuốt dây leo cùng quỷ khí, đổi lại nó sẽ thay hắn kháng xuống một kích bất kỳ. Con hàng này mặc dù chưa nghe lời, nhưng không phải hạng hẹp hòi. Ít ra đạo chân khí này chính là quỷ trùng tách ra ném cho hắn. Phải biết ngoài khởi tuyền, quỷ trùng là thứ theo hắn sớm nhất, mọi việc liên quan đến hắn, quỷ trùng biết rõ nhất. Nếu quỷ trùng chủ động ném tới, nói rõ đạo chân khí này đối với hắn có chỗ tốt. Lạc Khôi cũng không ngốc, chân khí này rất có thể là của Ô Tác hoặc tên đứng bên cạnh kia, hắn muốn nghiên cứu đến nó chỉ có thể đi vào khoảng mông lung không rõ. Trong khoảng mông lung không rõ, Lạc Khôi cầm đến đạo chân khí, hắn phát hiện chân khí này cũng không quá xa lạ, chính là một dạng chân khí dị pháp. Nhớ lại thời điểm Hy Mân biến thân tại Vô Tắc Hạ Lao đánh nhau với Viên Thành, Lạc Khôi nhận ra không phải không có người luyện đến dị pháp. Giống như Mạc Đỉnh, hắn cũng cho rằng Vô Tắc quan nhà ra dị pháp, chỉ sợ là đang muốn nhìn đến cái gì. Đến khi quỷ trùng ném cho hắn đạo chân khí này, hắn đã mường tượng được mục đích của Vô Tắc quan. Lạc Khôi rút ra chân khí của mình đem hai đạo chân khí đặt ở cạnh nhau, chưa nói đến bản chất, bằng mắt thường đã thấy được khác biệt. Chân khí dị pháp của hắn có đến 13 đường vân, đạo chân khí còn lại chỉ có 7 đường. Không lẽ, Lạc Khôi có một cái suy đoán to gan, cái gọi là dị pháp 13 thiên, chỉ sợ chân khí phải đến ngưỡng 13 đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu theo cách này nói, Vô Tắc quan hẳn là đang muốn tìm người luyện đến 13 vân, bọn chúng đang mưu đồ cái gì? Đem việc này ném ở một bên, nếu chỉ đơn giản cho hắn thấu ý đồ của Vô Tắc quan là cái gì, quỷ trùng sẽ không đi làm chuyện vớ vẩn ấy. Quỷ trùng bắt đến đạo chân khí này, chắc chắn có lý do khác. Lạc Khôi đưa tay đi cảm nhận đạo chân khí 7 vân, một chút khó thuần cộng thêm một chút lộn xộn truyền đến, đây quả nhiên là đặc tính của chân khí dị pháp. Nhưng Lạc Khôi muốn biết nhiều hơn cái này, cánh tay mở rộng để chân khí 13 vân bao lấy chân khí 7 vân, hắn phát hiện chân khí 7 vân có dấu hiệu bài xích giống như không muốn cùng chung một chỗ với chân khí 13 vân. Nét mặt Lạc Khôi bỗng lạnh xuống, chân khí 13 vân không còn bao lấy mà trực tiếp chui vào chân khí 7 vân, hắn còn chưa để phá nội dị thức đánh lên, một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Chỉ thấy chân khí 7 vân từ một đoạn dài 2 tấc 3 thốn rút xuống còn chưa được một tấc mà phía bên ngoài chân khí 7 vân, một đường vân thứ 8 hơi mờ hiện lên, rõ ràng muốn tiến lên một cấp, chân khí của Lạc Khôi theo đó cũng biến mất. Lạc Khôi thầm kêu một tiếng, quả nhiên, cái này đã nói lên một sự thật quá đáng sợ, chân khí dị pháp nhiều vân có thể giúp số chân khí ít vân hơn tiến cấp. Cái này cũng nói rõ hơn ngàn đầu ếch bên ngoài Tây Vực là chuyện gì xảy ra, chỉ cần có nguồn cung chân khí tạo ra bao nhiêu đội quân cũng không thành vấn đề. Mà xét ở nguồn cung chân khí, muốn tạo ra hơn ngàn đầu ếch tụ thần cảnh, chỉ sợ một mình Ô Tắc là không thể, đằng sau Vô Tắc quan hiển nhiên có một cái thế lực cực kỳ khủng bố chống lưng. Và theo lời của Mạch Trần Phu, tổ chức này đương nhiên là thống quỷ. Xem ra thống quỷ có dã tâm rất lớn, bọn chúng đã đoạt xuống 12 thiên dị pháp còn muốn thêm trùng dương quyết, mưu đồ có thể nói đã vượt ra ngoài Nam Việt Tinh. Kể ra cũng là một kiện thú vị, thống quỷ đi tìm hắn vì dị pháp, nhưng đừng quên, hắn mới chính là người cần dị pháp 13 thiên hơn bất cứ người nào khác. Thượng kinh đại lục ta sẽ đến, cách chương.